Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 310 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Nếu mọi người có thấy hay, có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào muốn ủng hộ nhiều hơn, có thể ủng hộ cho Lát thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả ở trong phần mô tả dưới video hoặc ở phía bên này của video nè. Rồi, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Làm sao giảng bối lại dám có ý nghĩ này chứ? Việc tiền bối đánh sâu vào bình cảnh hợp thể kỳ là chuyện quan trọng thế nhường nào, tất nhiên là phải cẩn thận một chút rồi. Thiếu phụ thản nhiên cười rồi nói: Lúc đó khi lão phu đột phá bình cảnh hợp thể kỳ, cũng có tâm lý như hàng đạo hữu vậy, là đi tìm một chỗ cực kỳ vắng vẻ. Lão giả mặc áo bào xanh cũng nở nụ cười. Hàn Lập nghe thấy vậy thì tự nhiên cười đáp lễ một tiếng. Tiếp đó ba người cũng không nói tới chuyện này nữa, mà tùy ý tán gẫu một ít chuyện khác. Hàn Lập từ những kinh nghiệm phong phú năm xưa song pha hai đại lục nên lịch duyệt phong phú có thể nghĩ được. Mà lão giả cùng thiếu phụ, một là người đứng đầu chân linh thế gia, một là người đã tiến giai hợp thể nhiều năm, kiến thức tự nhiên không phải là chuyện đùa. Ba người cứ thế nói chuyện với nhau, trò chuyện thật vui vẻ. Lão giả cùng với thiếu phụ cũng có cảm giác được mở rộng tầm mắt. Hàn đạo hữu à, nghe nói như vừa rồi có vẻ hiểu rõ rất nhiều về chuyện của dị tộc. Có nhiều thứ ngay cả trên điển tịch của nhân tộc cũng không có ghi lại nữa, thậm chí còn có chuyện ở đại lục khác nữa. Chẳng lẽ đạo hữu đã từng du lịch qua đại lục khác sao? Lão giả rốt cuộc cũng không nén nổi nghi ngờ trong lòng, liền mở miệng hỏi. Thế đạo hữu tuệ nhãn như đuốc đó, tại hạ đúng là mới đi du lịch sang Man Hoang trở về. Về phần đại lục khác thì cũng đã may mắn được đi qua một chuyến rồi. Hàn Lập cũng không có ý giấu giếm, thản nhiên trả lời. Nhưng lão giả mặc áo bào xanh cùng với thiếu phụ cũng không khỏi hít vào một hơi. Hiểu Phong tiên tử trầm mặt chốc lát mới hơi chần chừ nói: Không trách được, lấy tu vi cùng thần thông của tiền bối trước kia, giảng bối cũng không có nghe nói qua. Hóa ra là một mực ở bên ngoài tu luyện, tới gần đây mới trở về bổn tộc. Bất quá nghe dân trưởng lão nói, đạo hữu từng nhắc tới hai chân linh thế gia là Diệp gia và Lũng gia. Nói tới cái này thì thực ra thiếp thân đang nhớ tới một chuyện, không biết có nên nói hay không. Hả? Là chuyện gì vậy? Đạo hữu không cần phải ngại đâu. Thần sắc của Hàn Lập không đổi nói: Nếu tiền bối đã nói thì thiếp thân xin nói thẳng, không dối gạt tiền bối, sau khi trưởng lão của Cốc Dân nói cho ta những chuyện có liên quan tới tiền bối thì thiếp thân có hơi cảm thấy hứng thú, cũng sử dụng một ít nhân thủ điều tra được một người trùng tên trùng họ với tiền bối. Mặc dù thời gian hơi ngắn nên cũng không có tìm được nhiều thứ, nhưng cũng tìm được một số tư liệu đơn giản. Trong đó cho biết là có một người mấy trăm năm về trước đã từng đảm nhiệm chức thanh minh vệ ở Thiên Nguyên Thành, cũng tên là Hàn Lập. Đó có phải là tiền bối hay không vậy? Hiểu Phong tiên tử nhẹ nhàng chậm rãi nói. Lão giả mặc áo bào xanh nghe vậy thì cũng có chút giật mình. Bất kể là chuyện Hàn Lập năm đó chính là một thành viên của Thiên Nguyên Thành, hay là chuyện chỉ trong thời gian vài trăm năm mà một mình gã thanh minh vệ có thể trở thành tu sĩ hợp thể kỳ, cũng làm cho vị trưởng lão Thiên Nguyên Thành này cảm thấy kinh ngạc. Chân linh thế gia quả như là không phải tầm thường đó nha. Đã trải qua nhiều năm vậy rồi mà cũng có thể tìm ra được xuất thân của Hàn mẫu nữa. Tại hạ đúng là đã từng là thiên nguyên vệ của Thiên Nguyên Thành. Bất quá năm đó sau khi hoàn thành một nhiệm vụ cũng đã khôi phục tự do, thoát khỏi Thiên Nguyên Thành. Sắc mặt của Hàn Lập hơi đổi nhưng lập tức lại khôi phục như thường, trả lời: Nói như vậy, người bị Lũng gia với Diệp gia cùng tìm kiếm cũng là Hàn tiền bối rồi. Vẻ mặt thiếu phụ có chút kỳ quái. Diệp gia, Lũng gia, hai nhà bọn họ đi tìm ta sao? Hai mắt của Hàn Lập nhíu lại, thần sắc có vài phần âm trầm. Diệp gia mất hơn trăm năm tìm kiếm tiền bối rồi cũng bỏ cuộc, nhưng Lũng gia được xưng là đệ nhất chân linh thế gia, dường như vẫn không đem lệnh chính thức hủy bỏ. Những năm gần đây, Diệp gia cùng Lũng gia trở mặt không ít, mặc dù còn chưa đến mức đánh nhau to, nhưng cũng có lúc có chút xung đột, bắt đầu là từ sau khi hai nhà bắt đầu tìm kiếm tiền bối đó. Thiếu phụ nói với vẻ thâm ý sâu sắc. Hàn Lập nhíu mày một cái, cũng không có tiếp lời, ngược lại có chút trầm ngâm. Năm đó đạo hữu đã từng làm qua thanh minh vệ tại Thiên Nguyên Thành. Cái này quả thật có chút bất ngờ đó nha. Nhưng cũng may là vừa đúng lúc, đã vậy thì thích mẫu sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Lần này ý định thực sự của lão phụ đến đây á, chắc chắn hàng đạo hữu cũng đoán được mấy phần rồi đó. Lão giả mặc áo bào xanh ho nhẹ một tiếng, lúc này mới mở miệng nói. Thích Huynh nói vậy á, chẳng lẽ là lại muốn ta trở về Thiên Nguyên Thành sao? Đuôi lông mày của Hàng Lập hơi nhướng lên, nhàn nhạt trả lời. Không sai, đích xác là lão phu thay mặt cho trưởng lão hội muốn mời đạo hữu gia nhập bổn thành. Dĩ nhiên với tu vi hợp thể kỳ của đạo hữu, sau khi gia nhập bổn thành, liền lập tức trở thành thành viên của hội trưởng lão. Về phần đãi ngộ sau đó, nếu Hàng đạo hữu đã từng ở Thiên Ương thành, hẳn là có thể rất rõ ràng rồi, cũng không cần phải lão phu nói nhiều lời làm gì. Thích Thúc Băng nghiêm nghị cười nói. Cái này... Trên mặt của Hàng Lập lộ ra vẻ cân nhắc, cũng không nói ngay là đáp ứng hay là cự tuyệt. Thiếu phụ thấy vậy thì con ngươi khẽ đảo một cái rồi cũng nhẹ giọng nói. Nếu Thích tiền bối đã mở miệng rồi thì thiếp thân là người đứng đầu Cốc gia, tự nhiên ý định đến đây cũng không khác nhiều lắm. Mời tiền bối gia nhập Cốc gia, trở thành thái thượng trưởng lão của Cốc gia chúng ta. Chức vị này ngoại trừ đãi ngộ sẽ tuyệt đối làm cho đạo hữu hài lòng ra, thì bình thường ngoài đại sự liên quan tới sinh tử tồn vong của Cốc gia, chúng ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sự gò bó nào đối với đạo hữu cả. Hiểu Phong tiên tử vừa mở miệng đã đưa ra điều kiện lại càng thêm cực kỳ mê người. Lão giả mặc áo bào xanh nghe vậy sắc mặt cũng trầm xuống, cũng không tiện nói với nữ tử này thêm cái gì. Dù sao thiếu phụ này mặc dù chỉ có tu vi luyện hư, nhưng lại có thân phận là người đứng đầu chân linh thế gia. Điều này khiến cho bất kỳ một tu sĩ hợp thể kỳ nào cũng không dám xem nhẹ. Nhưng sau khi lão giả trầm ngâm một lát, vẫn hướng Hàng Lập chậm rãi hỏi. Hợp thể kỳ ở hai tộc nhân yêu chúng ta giống cực kỳ thưa thớt. Ngoại trừ bổn thành ra, tin chắc rằng ở bất kỳ địa phương nào, ngay cả tam cảnh thất địa cũng không có thể có chỗ nào lại có thể đồng thời nhiều hợp thể kỳ như vậy. Trở thành thành viên của hội trưởng lão của bổn thành có thể thường xuyên trao đổi những lĩnh ngộ trong tu luyện mà mình đạt được. Nếu đạo hữu chịu gia nhập bổn thành, sau này về phương diện tu luyện sẽ có lợi ích không nhỏ đâu. Hơn nữa hội trưởng lão của chúng ta cũng sẽ thường xuyên liên thủ đi man hoang thế giới săn giết một số cổ thú cường đại. Đây đều là những thứ mà người khác không thể so sánh được. Hàng đạo hữu xin cẩn thận cân nhắc một chút đi. Lão phu quả thật là thành tâm muốn mời đạo hữu gia nhập bổn thành. Thần sắc của Hàng Lập khẽ động, tựa hồ như quả thực có vài phần rung động. Cốc gia chúng ta mặc dù chỉ có một thái thượng trưởng lão hợp thể kỳ trấn giữ thôi, nhưng Cốc gia chúng ta vốn là một trong những chân linh thế gia. Đối với việc vận dụng với khu sử chân linh huyết tự nhiên có bí thuật đặc biệt. Nghe nói khi Hàng tiền bối đánh sâu vào bình cảnh hợp thể, hiển lộ ra sơn nhạc cự diên pháp tướng. Mà theo như ta được biết thì trong đám chân linh thế gia ở nhân tộc cũng không có nhà nào kế thừa huyết mạch của sơn nhạc cự diên. Xem ra đó là tiền bối chiếm được chân linh huyết mạch này ở ngoài nhân tộc rồi. Nếu tiền bối chịu gia nhập Cốc gia chúng ta, thiếp thân sẽ đem thuật luyện hóa cùng khu sử chân linh huyết mạch giao cho tiền bối. Hơn nữa cũng đảm bảo dạng năm sau, cho dù tiền bối có ý dựng lên chân linh thế gia khác thì Cốc gia chúng ta cũng tuyệt đối là không ngăn trở mà sẽ toàn lực ủng hộ. Thiếu phụ cũng nói ra chỗ dựa lớn nhất của chuyến đi này. Khi lão giả mặc áo bào xanh nghe thấy Hàng Lập lại có chân linh huyết mạch thì lại càng kinh hãi. Lại thấy điều kiện thiếu phụ kia đưa ra thì sắc mặt lại hoàn toàn biến đổi. Chân linh thế gia mới hả? Ánh mắt của Hàng Lập lóe lên, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Không sai, với thần thông của tiền bối cùng với việc thừa kế chân linh huyết mạch, Cốc gia sao dám chỉ cho tiền bối đảm nhiệm cái hư danh thái thượng trưởng lão như vậy chứ? Chỉ cần tiền bối trong vạn năm gánh vác việc trở thành thái thượng trưởng lão của Cốc gia chúng ta, thì vạn năm sau Cốc gia chúng ta nhất định sẽ giúp tiền bối dựng lên một chân linh thế gia khác. Nếu không, với tu vi cùng thần thông của tiền bối cũng có thể một mình thành lập gia tộc, nhưng khẳng định sẽ gặp khó khăn không nhỏ. Dù sao các đại thế gia đã chia xong hết các lợi ích, nếu lại thêm một nhà, khẳng định phần được chia sẽ nhỏ đi không ít. Những nhà khác hơn phân nửa là sẽ không đồng ý đâu. Thiếu phụ mỉm cười rồi nói. Hàng Lập sờ sờ cằm, trầm mặt không nói. Thích trưởng lão thấy vậy, trên mặt không khỏi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Hàng Lập còn chưa có hồi đáp gì, nhưng hiển nhiên là cho dù có muốn gia nhập thế lực nào đi nữa, cũng chắc chắn là không thể nào là Thiên Uyên Thành bọn họ được. Mà thiếu phụ Cốc gia, mặc dù trên mặt tỏ ra vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vẫn rất thấp thỏm bất an. Không biết những điều kiện hậu đãi mà mình đưa ra là không biết có thể vừa ý được đối phương hay không. Dù sao cũng có không ít cao giai tu tiên giả hoàn toàn không có chút hứng thú nào đối với việc thành lập gia tộc cùng thế lực của riêng mình. Có không ít khổ tu sĩ chỉ một lòng đặt vào việc tu luyện, hơn nữa trên danh nghĩa cũng không muốn có bất kỳ gò bó cùng vướng bận gì. Nếu không, Thiên Uyên Thành sau khi tổn thất một vài tu sĩ hợp thể kỳ kia cũng khó có được bổ sung từ tam hoàng thất cảnh. Tại hạ nghe nói là Thiên Diệu Linh Hoàng ở trong tam hoàng cách đây không lâu đã tọa hóa mất rồi. Trong hơn trăm năm nữa cần phải chọn ra một linh hoàng mới một lần nữa, không biết chuyện này có thật hay không vậy? Hàng Lập sau khi cân nhắc một lúc lâu vừa mở miệng ra, lời nói ra đã khiến cho Thích Thúc Băng cùng Hiểu Phong tiên tử ngẩn cả người. Quả thật là có chuyện này, Linh Hoàng mới sẽ là do sau 100 năm nữa cử hành Thánh Tu Đại Bỉ mà chọn ra một đạo hữu hợp thể kỳ tới đảm nhiệm. Hàng đạo hữu hỏi chuyện này, chẳng lẽ là cũng có hứng thú đối với vị trí Linh Hoàng sao? Sau khi sửng sốt một lúc lâu, lão giả mặc áo bào xanh mới trả lời với vẻ mặt quái dị. Sao vậy? Tại hạ không có tư cách tham gia tuyển chọn vị trí Linh Hoàng sao? Hàng Lập khẽ cười một tiếng rồi hời hợt trả lời. Chỉ cần đạo hữu là nhân tộc hợp thế kỳ là đủ tư cách tham gia tranh đoạt vị trí Linh Hoàng. Mà bất quá, ba vị trí Linh Hoàng từ trước tới nay hầu như cũng là rơi vào trong tay của tu sĩ hợp thể hậu kỳ đại thành. Thỉnh thoảng cũng có ngoại lệ, là một trung kỳ có thần thông nghịch thiên, tu sĩ sơ kỳ đảm nhiệm vị trí Thánh Hoàng theo thích mẫu biết. Từ khi nhân tộc đặt tới linh giới tới nay, quả thật là đúng chưa bao giờ có được à. Vẻ mặt kinh dị trên mặt lão giả liền thu lại, cười khổ một tiếng rồi trả lời. Hàng tiền bối có chân linh huyết, thần thông đương nhiên không phải chuyện đùa rồi. Nhưng nếu muốn mưu đồ vị trí Linh Hoàng, sợ rằng vẫn còn có chút nóng vội. Hơn 100 năm thời gian may ra chỉ là vừa đủ để cho tiền bối quen thuộc với cảnh giới cùng thần thông sau khi tiến giai thôi. Sợ là không thể nào tranh giành với những kẻ trung kỳ hậu kỳ kia đâu. Thiếu phụ sau khi hít nhẹ một hơi thì cũng dùng lời lẽ cực kỳ uyển chuyển khuyên hắn. Hàng mẫu dĩ nhiên là không tự cao tự đại vậy rồi. Cho mình vừa mới tiến giai lên hợp thể kỳ đã có thể đoạt được vị trí Linh Hoàng hả? Không có chuyện đó đâu. Trong Linh Hoàng đại bỉ nhất định sẽ tụ tập đông đảo các vị cùng giai. Tại hạ tham gia đại bỉ lần này là cũng chỉ muốn làm quen thêm với nhiều đạo hữu và trao đổi với họ một chút mà thôi. Vì ý tốt của hai vị đạo hữu muốn mời tại hạ, quả thực là hàng mẫu luôn luôn không thích dừng ở một địa phương quá lâu, cũng không muốn dính dáng tới quá nhiều chuyện quan hệ nhân quả với các người khác, nên cũng chỉ đành bất kính mà cự tuyệt thôi. Bất quá tại hạ đối với thuật khu sử cùng luyện hóa chân linh huyết của chân linh thế gia quả thực là cảm thấy rất hứng thú đó. Nếu mà Hiểu Phong tiên tử nguyện ý thì tại hạ xin dùng những bảo vật hoặc là công pháp khác để trao đổi bí thuật này, không biết là tiên tử thấy như thế nào ha. Tinh quang trong mắt của Hàng Lập lóe lên, cứ điềm nhiên mà nói ra một tràng như vậy. Nghe xong lời này, ánh mắt của thiếu phụ nhảy dựng lên, bộ dáng giật mình. Mặc dù đối phương không có đáp ứng gia nhập Cốc gia, nhưng ngược lại còn muốn dùng bảo vật cùng công pháp trao đổi lấy bí thuật luyện hóa chân linh huyết gia tộc nàng. Điều này thực sự làm cho nàng có chút suy nghĩ. Sau khi sắc mặt mỹ phụ này biến hóa vài lần, rốt cuộc miễn cưỡng cười một tiếng rồi trả lời. Đề nghị này của hàng tiền bối chỉ sợ là giảng bối không thể đáp ứng được rồi. Bí thuật của Cốc gia chúng ta vốn không thể dễ dàng truyền ra ngoài. Mặc dù tiền bối dùng bảo vật hoặc công pháp để đổi lấy, nhưng thiếp thân cũng không thể đáp ứng được đâu, trừ phi tiền bối chịu đáp ứng chuyện lúc trước thôi. Nói như vậy thì chuyện gia nhập Cốc gia cũng không cần nói nữa đâu. Không riêng gì Cốc gia, những thế lực khác hạng mẫu cũng sẽ không gia nhập đâu. Xem ra lần này để cho hai vị đạo hữu đi một chuyến tay không rồi. Hàng Lập đối với sự cự tuyệt của thiếu phụ cũng không thèm để ý, ngược lại bình tĩnh nói. Thiếu phụ chỉ có thể khẽ thở dài, tinh quang trong mắt chợt lóe rồi không nói cái gì thêm nữa. Đồng dạng Thích Thúc Băng ở một bên cũng chau mày, giống như trước không đề cập tới yêu cầu với Hàng Lập nữa. Thời gian còn lại, ba người chỉ thuần túy trao đổi một chút tâm đắc tu luyện. Nguyên bản ban đầu không khí còn có chút lúng túng, nhưng dần dần cũng hòa hoãn xuống. Hơn nửa canh giờ sau, hai người mới đứng dậy cáo từ rồi rời đi. Hàng Lập tự nhiên khách khí mấy câu giữ lại, nhưng bộ dạng của lão giả cùng thiếu phụ như ý đã định, hắn chỉ có thể tự mình đưa hai người xuất phủ. Không bao lâu sau, từ trong biển sương mù liền xuất hiện hai đạo động quang, linh quang chợt lóe lên, liền để lộ ra thân ảnh của lão giả cùng thiếu phụ. Thế tiền bối, xem ra lần này chúng ta phải tay không mà về rồi. Giảng bối sẽ trực tiếp trở về Cốc gia, còn tiền bối sẽ trở về Thiên Nguyên Thành hả? Thiếu phụ hướng lão giả rồi mỉm cười hỏi. Hiểu Phong đạo hữu cứ tự nhiên đi, lão phu cũng không thể về Thiên Nguyên Thành ngay được. Nghe nói trong huyền vũ cảnh cũng có một vị tiến cấp hợp thể kỳ không bao lâu. Mặc dù nghe nói người này đã đáp ứng yêu cầu của Phách Hoàng, nhưng ta vẫn phải chạy tới đó một chuyến câu sao cái đó. Thanh bào lão giả trầm ngâm một chút rồi đáp. Nếu như vậy thì giảng bối xin đi trước một bước đây. Thiếu phụ gật đầu hướng lão giả thi lễ, sau đó ngoài thân linh quang chợt lóe, liền hóa thành một đạo ngân quang hướng chân trời phá không bay đi. Trong nháy mắt, ngân quang cuối chân trời chớp động một cái liền biến mất vô ảnh vô tung. Thanh bào lão giả vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn về phương hướng của thiếu phụ biến mất một lát, sau đó trong miệng than nhẹ một tiếng, rồi thả ra một chiếc phi chu màu xanh. Thân hình lão vừa động liền nhẹ nhàng đáp lên trên phi chu. Sau đó thanh bào lão giả bắt đầu bấm quyết niệm chú thúc giục phi chu, hóa thành một đoàn lục quang hướng một phương khác mà phá không bay đi. Trong chốc lát đã bay ra xa cả ngàn dặm. Sau đó không lâu, nơi đây trở nên vắng vẻ, không tiếng động. Nhưng sau nửa canh giờ sau, nơi chân trời đột nhiên linh quang chợt lóe. Đạo ngân quang kia lần nữa xuất hiện, sau khi bay quanh một vòng liền tiến tới biên giới biển sương mù. Độn quang thu lại, thân ảnh thiếu phụ nhanh chóng hiện ra. Nàng này thân sắc bình tĩnh, hơi thở tràn ngập mùi đàn hương từ miệng khẽ thở ra, mơ hồ hướng về phía biển sương mù thấp giọng nói cái gì đó. Một khắc sau, biển sương mù quay cuồng một trận rồi lần nữa tách ra, tạo thành một cái thông đạo. Vị Hiểu Phong tiên tử này không chút do dự, độn quang tái khởi tiến vào bên trong thông đạo. Sau đó biển sương mù một lần nữa khẽ động, liền khôi phục lại bộ dáng như lúc ban đầu. Một khoảng thời gian sau, một thông đạo từ bên trong biển sương mù lần nữa thoáng hiện ra. Một đạo ngân quang từ bên trong đó bay ra, sau mấy cái chớp động liền biến mất không thấy bóng dáng ở cuối chân trời. Cùng thời gian đó, Hàng Lập đang ngồi ở đại sảnh bên trong động phủ. Một tay của hắn đang cầm một khối ngân bạch ngọc bài, ngón tay ở mặt ngoài vuốt ve cái ngọc bài không ngừng, vẻ mặt lộ ra vẻ do dự. Ngọc bài này ngân quang chói mắt, một mặt ẩn hiện một chữ cốc, mặt còn lại thì ẩn hiện một cái đồ án quái thú ba đầu màu đỏ. Quái thú này hình thể giống như tuấn mã, nhưng toàn thân dày đặc lân phiến đỏ ngầu. Một trong ba cái đầu đích xác là có một cái sừng, hai cái đầu còn lại là một đầu hổ màu đen, một cái khác là lam sắc sư thủ. Đây chính là một trong những chân linh trong truyền thuyết, Lê Hống. Nghe nói cái chân linh này, mặc dù chỉ xếp hạng trung ở trong số chân linh linh giới, nhưng ba cái đầu có khả năng cùng lúc điều khiển ba loại lực lượng thuộc tính bất đồng. Hơn nữa, mỗi một loại đều là đại thần thông uy năng bất khả tư nghị. Những cái thần thông này chẳng những trong lúc tranh đấu đối địch có tác dụng bất phàm, đồng thời lại có khả năng phụ trợ cực kỳ hữu dụng trên những phương diện khác. Khối ngọc bài này chính là từ Hiểu Phong tiên tử giao cho hắn sau khi quay lại. Còn huyết mạch chân linh mà Cốc gia thừa kế chính là Hống huyết mạch. Hàng Lập đối với sự quay lại của thiếu phụ cũng có chút ngoài ý muốn, trong đầu có chút hồi tưởng lại những lời nói của đối phương. Nàng này vừa mới quay lại, chẳng những lập tức giao cho hắn tấm ngọc bài mà còn đưa ra một cái đề nghị giao dịch khó có thể cự tuyệt được. Theo lời nói của nàng, nàng ta cũng không cần Hàng Lập phải gia nhập Cốc gia trong nhiều năm, chỉ cần hơn 10 năm sau xuất thủ giúp đỡ Cốc gia trong chân linh đại điển là đủ rồi. Chỉ cần hắn có thể vì Cốc gia tranh đoạt được nhiều lợi ích, nàng ta có thể làm chủ đem một bộ phận chân linh huyết mạch bí thuật của Cốc gia truyền cho hắn. Dĩ nhiên đây chỉ là một phần bí thuật mà thôi, mặc dù cũng không phải là một trong những bí thuật trọng yếu của Cốc gia, nhưng ngoài Cốc gia ra thì những thế gia khác cũng khó có thể xuất ra được bí thuật cùng loại, cho nên mới có thể đổi lấy xuất thủ của Hàng Lập một lần. Không cần gia nhập Cốc gia lâu, chỉ là tương trợ một lần, điều này khiến cho Hàng Lập cũng có chút động tâm. Mặc dù hắn nắm giữ kim chập quyết ở trong tay, có khả năng luyện hóa 12 loại chân linh huyết mạch, nhưng dù sao thì đây là bí thuật dựa vào đặc điểm của phi linh tộc mà sáng tạo ra. Đối với nhân tộc mà nói thì vẫn có chút không hoàn thiện. Trước khi tiến cấp hợp thể kỳ, hắn còn chưa phát giác ra, nhưng trong một năm củng cố trong tu vi, rốt cuộc hắn trong lúc vô tình phát hiện những thứ chân linh huyết cho là hoàn toàn luyện hóa kia, vẫn còn có chút ít bộ phận thần bí còn sót lại, ẩn giấu cực kỳ bí ẩn ở trong thân thể của hắn. Lần này tự nhiên khiến cho hắn kinh sợ không nhỏ, lập tức tập trung nghiên cứu tỉ mỉ một chuyến. Kết quả là hắn dựa theo tình hình trước mắt phát hiện được rằng, dựa vào pháp lực toàn thân hiện tại có thể áp chế số bộ phận còn sót lại của chân linh huyết thì không ngại, nhưng nếu sau này tiếp tục luyện hóa những cái chân linh huyết khác thì sợ rằng có khả năng xuất hiện vấn đề lớn. Không phải là những bộ phận chân linh huyết còn sót lại cắn trả, mà là sẽ không cách nào biến thân thành chân linh của kinh chập quyết được nữa. Cho nên mấy ngày nay, hắn vừa củng cố hợp thể kỳ tu vi, vừa suy nghĩ ra cách khắc phục. Vì vậy, lúc trước thiếu phụ nhắc tới Cốc gia chân linh huyết mạch luyện hóa thuật, thì hắn mới cảm thấy có chút hứng thú. Mặc dù bí thuật luyện hóa cũng không thể nào giúp hắn trực tiếp đem những bộ phận chân huyết còn sót lại hoàn toàn luyện hóa, nhưng khẳng định rất có giá trị tham khảo. Nếu là hắn không có nắm giữ kinh chập quyết mà muốn luyện hóa thuật thô thiển, khẳng định là không có lợi ích gì. Nhưng đem kinh chập quyết ra mà so sánh, hắn chỉ cần tìm ra chỗ bất đồng là có thể giải quyết tâm phúc đại họa rồi. Bất quá như hắn nói lúc trước, hắn không bởi vì cái chuyện này mà bị trói chặt ở Cốc gia nhiều năm. Hơn nữa, cho dù hắn không có cách nào nhận được Cốc gia luyện hóa thuật, thì cũng sẽ dùng một chút bàn môn tà đạo để tìm tới luyện hóa thuật tương tự của các chân linh thế gia khác. Dĩ nhiên, cho dù nói như thế thì nhất định sẽ có chút phiền phức, cũng có thể trở mặt với vài chân linh thế gia. Cho nên, mặc dù hắn nghe thiếu phụ giải thích về chân linh đại điển nhiều như vậy, chẳng qua là chỉ cần ở đại điển cùng những chân linh thế gia tu sĩ khác tranh tài một phen, vì Cốc gia tranh thủ một chút lợi ích về sau mà thôi. Cho nên hắn đã gật đầu đồng ý, làm cho vị Hiểu Phong tiên tử rời đi trong vui vẻ. Về phần cái khối ngọc bài trong tay, nó dĩ nhiên là cái thứ mà tạm thời chứng minh thân phận Cốc gia trưởng lão của hắn. Trong lòng hắn cân nhắc tự đánh giá vài lần, cảm thấy đúng là không có gì không ổn, liền đem việc này vứt ra đầu. Sau đó hắn vẫn trở lại mật thất, tiếp tục củng cố tu vi hợp thể kỳ của mình. Từ đó về sau, có vài thế lực lớn cũng tìm tới tận cửa, thậm chí trong đó có cả Thiên Nguyên Thánh Hoàng sứ giả. Hàn Lập trong lòng đã sớm có quyết định, tự nhiên là nhất nhất khách khí mà cự tuyệt. Cứ như vậy, thời gian thoáng cái đã qua mấy năm. Bỗng một ngày ở 3 năm sau, Hàn Lập từ trong mật thất đi ra, rồi hóa thành một đạo thanh sắc cầu vồng rời động phủ phá không bay đi. Trong thời gian ngắn bế quan, sau khi trải qua hết thảy, bản thân hắn đã hoàn toàn củng cố được tu vi, tự nhiên sẽ đi ra trực tiếp thực hiện sự tình sớm dự định từ trước. Do khoảng cách giữa hắn và Thiên Nguyên Thành là ngắn nhất, cho nên mục tiêu của hắn chính là ghé qua nơi này trước. Dọc theo đường đi vô sự, 2 tháng sau, thân hình của Hàn Lập xuất hiện phía trên không trung tường thành ở Thiên Nguyên Thành. Sau khi hơi suy nghĩ một chút, liền hướng thẳng tới một nơi nào đó bay đi. Ở một chỗ sâu trong những tòa thạch tháp lầu cát ở Thiên Nguyên Thành, đây là khu vực dành cho những tu sĩ bên ngoài tạm thời đặt chân ở lại. Đối với số tu sĩ tu vi thấp, tự nhiên số tinh thạch trên người cũng không có nhiều, cho nên thông thường vài người ở chung một tòa lầu, thậm chí là hơn chục người. Về phần số tu sĩ luyện hư kỳ trở lên thì có thể độc chiếm lấy một tòa lầu cát. Trong số tòa lầu cát đó, có một tòa đã bị nhóm 4 người bao trọn. 4 gã người này tu vi đều đã đạt tới hóa thần kỳ, nghe nói thần thông không kém. Hơn nữa, 4 người này đã thuê nơi này hơn 100 năm và đã mấy lần tiến vào hoang dã địa vực và có thể toàn thân trở lui. Tự nhiên ở Thiên Nguyên Thành cũng có hơi có chút danh khí. Bất quá mấy năm gần đây, 4 người này rất ít khi đi ra ngoài, hơn phân nửa thời gian đều ở chỗ đóng kín cửa lại. Những tu sĩ ở phụ cận khác cũng có nắm được chút tin tức linh thông, mơ hồ nghe nói là 4 người này mấy năm trước xâm nhập vào sâu bên trong hoang dã địa vực, gặp phải thiệt thòi không nhỏ, nguyên khí hao tổn không ít, cho nên mới có thể trở nên như thế. Nhưng loại chuyện này ở Thiên Nguyên Thành thực sự là quá bình thường, nhiều lắm là khiến cho người khác lần nữa cảm khái sự nguy hiểm của man hoang thế giới. Bất quá sau chừng ấy năm cũng đã không thấy ai nhắc tới chuyện này nữa. Một ngày kia, 2 nam 2 nữ đang ở trong lầu cát bế quan tu luyện, đột nhiên bên tai đồng thời vang lên một thanh âm đàm thoại nhàn nhạt. 4 vị đạo hữu, Hàn mẫu có thể bái phỏng một chút được hay không vậy? Dù cho 4 người này đã bố trí từng tầng cấm chế xung quanh tòa lầu cát, vậy mà thanh âm này vẫn lọt vào tai của 4 người rõ ràng dị thường. 4 người nghe vậy tự nhiên là cả kinh, nhưng lập tức liền nhớ người vừa nói. Lúc này sắc mặt đại biến, rồi rối rít đứng dậy hướng tầng một lầu cát phi xuống. Cầm đầu là một gã nho sinh, gã này vốn dĩ đã đứt rời một cánh tay, nhưng đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Thân hình hắn vừa xuất hiện ở lầu 1, liền không chậm trễ bước tới đại môn mà mở ra. Chỉ thấy phía trước có một gã thanh niên thần sắc nhàn nhạt, một thân mặc áo bào xanh, chính là Hàn Lập. Giảng bối bái kiến Hàn tiền bối, không biết tiền bối đại giáo quang lâm, mong tiền bối thứ tội. Nho sinh trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng, vội vàng sau thi lễ, mời Hàn Lập tiến vào. Hàn Lập cũng không có khách khí, hướng nho sinh gật đầu một cái liền bước vào bên trong. Lúc này cái tên hồng giáp đại hán kia cùng nhị nữ còn lại giống như trước, vừa bước xuống tầng 1 thấy được Hàn Lập liền giống như nho sinh lúc trước, cung kính thi lễ. Dù sao ta cùng mấy vị đạo hữu cũng coi như là có quen biết, không cần phải đa lễ vậy đâu. Hàn Lập khoát tay chặn lại nói, thông dong ngồi ở chủ vị. Nghe vậy 4 người nho sinh đồng loạt nói không dám, rồi cũng tràn đầy kính sắc mà đứng ở một bên. Nhìn bộ dáng của 4 vị đạo hữu xem ra vẫn chưa khôi phục hoàn toàn hả? Hàn Lập ánh mắt khẽ đảo qua 4 người một cái, dễ dàng nhìn thấu tình trạng của bọn họ hôm nay, bất động thanh sắc nói một câu. Tiền bối đúng là tuệ nhãn như đuốc đó, mấy người giảng bối đúng là tổn thương đến chân nguyên rồi, cộng thêm tu vi không cao nữa, hôm nay chỉ miễn cưỡng khôi phục được gần nửa thôi. Nho sinh không có gì giấu giếm, đàng hoàng trả lời. Nếu đã như vậy thì chỗ này tôi có vài bình đan dược nè, các người 4 người cầm lấy phục dụng đi, sau khi luyện hóa dược lực xong á, tầm 1 tháng sau là các người có thể khôi phục như lúc ban đầu rồi. Hàn Lập cân nhắc một chút, đột nhiên một tay vừa chuyển, trong lòng bàn tay hiện lên 4 thanh sắc ngọc bình, nhàn nhạt nói: đa tạ tiền bối ban đan dược. 4 người nho sinh trong lòng vui mừng bái tạ lần nữa. Bọn họ tiến lên mấy bước, chìa tay ra nhận lấy đan dược, sau đó đem nắp bình mở ra, một cổ kỳ hương lập tức tràn ngập cả gian đại sảnh. Thoáng cái đã cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh thần đại chấn. Đám người nho sinh trong lòng mừng rỡ, biết cái linh dược trong bình không phải là vật phàm, dược lực mạnh mẽ thật đúng như lời của Hàn Lập đã nói. Tiền bối quang lâm lần này chắc hẳn là có chuyện gì cần mấy giảng bối ra sức sao? Nho sinh có thể tu luyện tới tu vi như ngày hôm nay, tự nhiên không thể nào là kẻ ngu dốt được. Sau khi đem linh dược thu hồi, thức thời hỏi. Ừ, thực ra thì ta có chuyện cần nhờ các ngươi. Chuyện này mặc dù đơn giản, nhưng cần phải ở lại trong Thiên Ương Thành một khoảng thời gian rất dài. Không biết là mấy vị đạo hữu lúc này có rảnh rỗi hay không vậy? Đương nhiên, Hàng Mẫu sẽ không để cho mấy vị đạo hữu thiệt thòi đâu. Hàng Lập thông dong hỏi. Tiền bối yên tâm đi, bốn người giảng bối đã tính toán ở lại Thiên Nguyên Thành này khoảng 100 năm. Tiền bối có chuyện gì, xin cứ việc phân phó, đám giảng bối có thể làm được tuyệt không từ chối đâu. Nho sinh vừa nghe Hàng Lập nói, xem ra việc hắn nhờ vả cũng không có gì nguy hiểm cả. Trong lòng buông lỏng một chút, miệng đầy đáp ứng. Nếu đạo hữu đã nói vậy rồi thì ta đây cũng không khách khí nữa nha. Lúc trước ta đã từng đề cập tới vị nữ tu sĩ Nam Cung Nguyễn, các ngươi tìm kiếm nàng tại Thiên Nguyên Thành giùm ta. Nàng ta là tu sĩ phi thăng, cũng có thể là đã đổi tên, nhưng ta sẽ lưu lại cho các ngươi một khối ngọc giản có bức họa của nàng, tạo điều kiện cho ngươi có thể dễ dàng phân biệt được. Nếu là Thiên Nguyên Thành không cách nào tìm được á, thì trong năm sau đó các ngươi tiếp tục giúp ta lưu ý một chút về nàng. Nếu thực sự có thể tìm được nàng á, ta nhất định sẽ trọng tạ. Hàn Lập cười nhạt rồi nói. Không có vấn đề, mấy người giảng bối có vài vị hảo hữu ở Thiên Nguyên Thành. Chỉ cần vị tiên tử này thực sự có mặt ở Thiên Nguyên Thành á, nhất định sẽ giúp tiền bối tìm được thôi. Nho sinh cung kính đáp ứng nói. Ừ, trừ chuyện này ra, ta còn một số chuyện khác nữa. Ta chuẩn bị luyện chế một nhóm đan dược, nhưng bởi chỉ còn thiếu một lượng chủng loại tài liệu khá nhiều. Đa số là không phải là vật thường gặp, e là tại Thiên Ương Thành cũng không thể trong thời gian ngắn mà thu mua đầy đủ được. Mà sắp tới ta lại muốn đi xa một chuyến nữa, cũng chỉ có thể để cho mấy vị đạo hữu thay ta thu mua thôi. Nơi này có một khoản linh thạch, hẳn là đủ để mua toàn bộ cái số tài liệu ta cần rồi. Ngoài ra còn có vài món bảo vật là ta năm xưa vô tình có được, coi như là tặng cho mấy vị đạo hữu đó. Hàn Lập vừa nói xong, một ống tay áo hướng cái bàn bên cạnh phất một cái, linh quang các màu chớp động, bốn chiếc hộp ngọc lớn nhỏ không đồng đều cùng một cái túi da màu đen thoáng cái hiện ra trên bàn. Bốn người nho sinh nghe vậy không khỏi kinh ngạc, liếc nhau truyền âm vài câu rồi kính cẩn đáp ứng. Sau đó nho sinh cáo lỗi một tiếng, liền tiến tới cầm lấy cái túi da, sau đó đem thần niệm hướng vào trong đó quét qua, sắc mặt lập tức đại biến, thất thanh kêu lên, bộ dáng đầy vẻ khó có thể tin. Ba người hồng giáp đại hán nhất thời ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập không khỏi có chút kinh nghi, nhưng thần sắc của Hàn Lập không đổi, giống như không thấy cái gì cả. Cũng may là nho sinh thấy không ổn, vội vàng mở miệng giải thích trước. Nhiều cực phẩm linh thạch như vậy, xem ra linh dược tiền bối muốn thu mua đúng là không hề tầm thường rồi. Bất quá nếu tiền bối có ý tín nhiệm đám người giảng bối vậy thì giảng bối nhất định sẽ tận tâm đi làm. Nói xong lời này, nho sinh cẩn thận đem cái túi da thu lại, sau đó hơi có chút do dự, cầm lấy một trong bốn cái hộp ngọc trên bàn, ngưng trọng mở ra. Một cổ sương mù sáng mờ bay cuộn ra, trong hộp rõ ràng là một cái tấm ngọc phiến màu trắng, mặt ngoài linh quang lạnh lạnh, phù văn chi chít. Nho sinh giơ tay lên đem cái ngọc phiến lấy ra, thoáng cái từng điểm phiến ảnh hiện ra trước người di động một chút, đồng thời một cổ linh áp kinh người tản ra. Đây là Sơn Hạ Phiến, nó có hai loại thần thông, phong và thổ, có thể tạo ra lực lượng nghìn cân vô hình đã thương địch thủ ngoài trăm trượng, coi như là một bảo vật không tệ đó. Hàn Lập mắt thấy cảnh này cười khẽ rồi nói, nho sinh lập tức mừng rỡ bái tạ không dứt. Ba người còn lại đồng thời tiến lên đem một cái ngọc hạp đoạt vào tay, đồng dạng hưng phấn mở ra. Kết quả là thứ tự ở trong ngọc hạp là một đôi vòng bạc, một cái khăn cùng một khỏa huyền băng phi đao. Ba bảo vật này đối với Hàn Lập mà nói căn bản là phế vật, nhưng đối với đám người nho sinh tu vi chỉ đạt đến hóa thần mà nói thì đó là những bảo vật chỉ có trong mơ. Giống như trước, vui mừng quá đỗi, luôn miệng cảm ơn. Đương nhiên bốn người này thu bảo vật của hắn cũng không tính là chính thức đáp ứng yêu cầu của hắn. Về phần bốn người sẽ đổi ý hay không, hay là mang theo linh thạch cùng bảo vật chạy trốn, nhưng Hàn Lập lại cảm thấy rất yên tâm. Lai lịch bốn người này hắn đã sớm hỏi thăm vài người trong thành. Mấy người này trong thành cũng coi như là có chút danh khí, đều không phải là tán tu, vô luận là gia tộc hay là môn hạ của tông môn nào đó cũng dễ dàng tìm được. Dưới cái tình cảnh này, bốn người này chỉ cần có hơi có chút đầu óc thì sẽ không đi làm cái loại chuyện ngu xuẩn này. Nếu không, chính là tự trước lấy đại họa. Huống chi trước lúc rời đi, vì vạn nhất Hàn Lập vẫn là dùng khẩu khí hời hợt nhắc khéo về chuyện hắn đã tiến lên hợp thể kỳ cho bốn người nho sinh biết, rồi cũng bày ra một chút khả năng thao túng thiên địa nguyên khí của hợp thể tu sĩ. Bốn người nho sinh tự nhiên đều trợn mắt há mồm, nào dám nảy sinh ra tâm tư khác. Mà khi Hàn Lập rời đi, lại trực chỉ bay thẳng tới cái phiến thạch tháp khổng lồ trước kia hắn từng ở khi còn là Thiên Nguyên vệ. Không lâu sau, Hàn Lập đã hiện ra tại phụ cận một ngọn thạch tháp. Thông đạo ra vào không ngừng các loại giáp sĩ, trên mặt tất cả đều thoáng lộ ra một tia hoảng hốt. Chỗ thạch tháp đúng là nơi năm đó hắn đảm nhiệm một chức vụ ở trong Thanh Minh vệ. Bất quá sau mấy trăm năm, mọi thứ dường như không thay đổi chút nào. Hàn Lập ánh mắt chớp động mấy cái, đem tia cảm khái trong lòng thu lại, đụng quang tái khởi bay đi. Tại lối vào của thạch tháp có hơn 10 hắc vệ cùng 2 gã thanh minh vệ thủ hộ nơi đây. Vừa thấy Hàng Lập rõ ràng không phải là Thiên Uyên vệ bay tới, nhất thời đem ánh mắt hoài nghi quét lại. Hàng Lập sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong khoảnh khắc đến gần những cái giáp sĩ này cũng không thèm che giấu, đem khí tức hợp thể kỳ tu sĩ phóng ra. Mặc dù hắn chỉ để lộ ra một tia khí tức mơ hồ, nhưng khoảng cách giữa cảnh giới hai bên thực sự là quá lớn, khiến cho hai gã thanh minh vệ không kịp đề phòng, sắc mặt đại biến rồi sáng ngời lên. Những cái tên hắc thiết vệ còn lại thì lại càng không chịu nổi mà lùi lại mấy bước. Hợp thể tu sĩ! Một gã thanh minh vệ đại hán hít vào một hơi rồi nói. Hả? Hàng đạo hữu! Một lão giả thanh minh vệ một bên ánh mắt vừa hướng Hàng Lập đảo qua một cái, nhưng ngay lập tức đã trợn mắt cứng lưỡi. Người này vậy mà lại có thể nhận ra Hàng Lập. Hàng Lập nghe vậy cũng có chút ngoài ý muốn, không khỏi dùng ánh mắt quét về phía lão giả một cái, cảm thấy có mấy phần quen thuộc. Hóa ra là Nhạc đạo hữu hả? Hàng Lập hơi lưỡng lự một chút rồi cũng nhận ra lão rồi nói. Hàng đạo hữu? Hàng tiền bối, ngươi... Lão giả làm ra bộ dáng giống như gặp quỷ, vẻ mặt không thể tin nổi, trong miệng lẩm bẩm một lúc. Tiền bối không phải là Thiên Uyên thành trưởng lão sao? Xin hỏi tôn tính đại danh của tiền bối, giảng bối có thể giúp gì cho tiền bối vậy? Nhạc huynh, chẳng lẽ ngươi biết cái vị tiền bối này sao? Thanh minh đại hán khác mặc dù có chút hoảng sợ nhưng không dám chậm trễ, vội vàng thi lễ, không nhịn được mà hướng lão giả họ Nhạc thấp giọng hỏi. Nhưng lão giả lúc này rõ ràng đang vẫn còn hoảng hốt, miệng vẫn há to ra nhưng lại không hề có bất cứ thanh âm nào phát ra cả. Thanh minh vệ Hứa tiên tử hiện tại có trong tháp không vậy? Hàng Lập nhàn nhạt hỏi một câu. Hứa tiên tử Hứa đạo hữu mấy ngày trước vừa mới dẫn đội ra khỏi thành tuần tra rồi, sợ rằng phải đợi mấy ngày nữa mới có thể trở về đó. Thanh minh vệ đại hán mặc dù cảm thấy lão giả có chút kỳ quái nhưng vẫn cung kính trả lời. Nếu không có ở đây thì vậy ta cũng không tiến vào. Chờ Hứa tiên tử trở về, phiền đạo hữu nói cho Hứa tiên tử là ta đang ở tụ tiên cát, mời Hứa đạo hữu tới một chuyến nha. Vì phần thân phận của ta, Nhạc đạo hữu chắc là biết rất rõ ràng rồi, ta cũng không cần phải giới thiệu làm gì nữa. Hàng Lập khẽ câu mày, nhưng ngay sau đó khôi phục như thường, phân phó nói. Sau đó hắn lại hướng lão giả hơi chắp tay lại, rồi hóa thành một đạo kinh hồng phi độ mà đi. Đại hán tự nhiên mang theo một đám hắc giáp vệ, bộ dáng cung kính tiễn hắn. Nhạc huynh đệ, vị tiền bối này rốt cuộc là người phương nào vậy? Ngươi vì sao lại thất thố dữ vậy? Mặt thấy thanh sắc cầu vồng không còn bóng dáng, đại hán xoay người lại, thấy lão giả họ Nhạc vẫn còn có chút run sợ, có chút bất mãn hỏi. Nếu là tìm Hứa tiên tử, xem ra người này thật sự là không giả rồi. Đinh huynh chớ trách à, vị Hàng tiền bối này 300 năm trước cũng giống như ta, là thanh minh vậy thôi. Năm đó là cuối cùng ta thấy vị Hàng tiền bối này, khi đó tu vi bất quá chỉ là hóa thần trung kỳ thôi. Lão giả tự hồ có chút khôi phục lại tinh thần, thanh âm quá dị dị thường, trả lời. 300 năm trước hả? Thanh minh vậy hả? Nhạc huynh, đừng dẫn chơi quà cha nội. Đại hán nghe vậy sợ hết hồn, tròn xoe hai mắt rồi hỏi lại. Đinh huynh ở đích thị huynh mới gia nhập Thiên Uyên Thành mới gần 200 năm thôi, cho nên không hiểu được. Ta cùng cái vị Hàng tiền bối này năm đó đều là thanh minh vậy, mặc dù không có giao tình không nhiều, nhưng đã từng được đối phương xuất thủ diễn trợ một lần. Trước kia cái vị Hàng tiền bối này tại thanh minh vệ chúng ta là đại danh đỉnh đỉnh đó nha, có thể lấy tu vi quá thần trung kỳ đánh chết vị tộc tương đương với luyện hư kỳ. Sau đó cái vị Hàng tiền bối này hình như có nhận một nhiệm vụ bí ẩn nào đó mà tiến vào man quan thế giới, từ đó không thấy bóng dáng nữa. Bất quá cho dù là như vậy, chỉ có từng ấy năm thôi mà lại có thể tiến từ quá thần kỳ tiến thẳng tới hợp thể kỳ, thật sự là khó tưởng tượng nổi mà. Lão giả họ Nhạc thở dài một hơi, thật sự khó nén sự khiếp sợ cùng đố kỵ ở trong giọng nói của mình. Thanh minh vệ đại hán sau khi nghe lão giả nói, đồng dạng làm ra bộ dáng si ngốc. Hàng Lập khi rời khỏi thạch tháp, sau một phen cân nhắc liền hướng về phía phường thị bay đi. Mặc dù hắn đã đem việc thu mua số linh dược phụ trợ cho đám người nho sinh, nhưng tự nhiên thì cũng không ngại ghé qua phường thị một chuyến. Có thể thu thập được chừng nào thì hay chừng đó. Phường thị ở Thiên Uyên Thành, chính Hàng Lập đã tới vô số lần, nhưng hắn vẫn tìm tới cửa hàng tài liệu lần trước, rồi giao ra bản danh sách số tài liệu mà mình cần, để trưởng quỹ tự tận lực giúp hắn thu mua. Sau đó hắn rời khỏi cửa hàng, rồi lại tiếp tục chạy thẳng tới phường thị trong cái tòa cự đại điện phủ kia. Bên phía nhân tộc đã sớm có người giúp hắn, cho nên hắn cũng không phải quá bận tâm nhiều. Nhưng về phía yêu tộc thì lại có nhiều khả năng có được tài liệu hắn cần hơn. Sau khi tính toán một chút, hắn cũng thử xem chuyến đi lần này có thu hoạch ngoài ý muốn gì hay không. Bất quá chẳng qua

Vốn ta nghĩ rằng đạo hữu sau khi thu được cái nhóm dạng năm linh dược kia hẳn phải bế quan tìm tu một thời gian dài rồi chứ. Đạo hữu cho ta là không nghĩ như thế sao? Ban đầu cái số linh dược đã đến được tay á, nhưng bản thân ta sao có thể dùng hết được chứ? Linh dược đã sớm tiêu hao không còn. Bất quá những năm gần đây, bản thân ta cũng đã tìm được một nhóm linh dược trân quý khác. Hàng đạo hữu có bằng lòng tiếp tục trao đổi như trước không? Nữ tử yêu tộc này thở dài một hơi rồi nói, bộ dáng có vẻ mong chờ. Chỉ cần mầm móng linh dược đó mà trong tay tại hạ chưa có thì tất nhiên là không cự tuyệt. Nhưng nhiều năm trôi qua như vậy rồi, cái số linh dược ta cần đã gần đủ rồi. Cho dù trao đổi, chỉ sợ không trao đổi được bao nhiêu. Ánh mắt của Hàng Lập lóe lên, thản nhiên nói. Nói như vậy, mầm linh dược trong tay của tiểu nữ tử còn có thể không cách nào được đạo hữu đặt ở trong mắt nữa rồi. Bất quá, lần này ta cũng không có cách nào lại ở Thiên Uyên Thành lâu được, có thể đổi lấy được nhiều dạng năm linh dược, đổi được bao nhiêu cứ đổi thôi. Nữ tử yêu tộc vẻ hưng phấn trên mặt thoáng cái giảm đi không ít, than nhẹ một tiếng rồi nói. Tiên tử không cần phải như vậy đâu, ta cũng chưa nói là chỉ cần mỗi linh dược quý hiếm thôi. Nếu có thể giúp ta thu thập một chút tài liệu, Hàng mẫu nguyện ý dùng dạng năm linh dược làm điều kiện trao đổi. Hàng Lập cười nhẹ rồi nói. Tài liệu? Không sai, chỗ này của ta có một bản danh sách nè. Tiên tử có thể xem bên phía yêu tộc các người có thể thu thập được bao nhiêu không? Hàng Lập vừa nói, tay áo bào rung lên, một khối bạch sắc ngọc giản hiện ra. Một bàn tay trắng noãn từ trong hắc khí chui ra đã đem ngọc giản bắt được vào trong tay. Hả? Những tài liệu này có không ít là linh cốt, nội thang của yêu tộc chúng ta. Đạo hữu thật đúng là có đảm lược giết ra. Chẳng lẽ đạo hữu muốn luyện chế bảo vật gì hay sao? Nữ tử yêu tộc chỉ dùng thần niệm đảo qua, phát ra một tiếng kêu nhẹ. Hàng mẫu đích xác là tính luyện chế ra một kiện bảo vật. Vậy phần chút linh cốt nội đan như vậy, không phải yêu tộc các ngươi vẫn thường xuyên làm như vậy sao? Hàng Lập nhàn nhạt trả lời. Không sai, yêu tộc chúng ta dù phải dùng tính linh cốt nội đan để luyện chế bảo vật á, thì tài liệu là của tộc khác mà thôi. Đồ của bản tộc tuyệt đối là không dùng tới. Còn nhân tộc các ngươi làm thế, ít nhiều vẫn vi phạm cấm kỵ của yêu tộc chúng ta. Nữ tử hừ lạnh một tiếng rồi nói. Tôi thấy bộ dáng của tiên tử không giống để ý tới điều này. Nếu không cũng sẽ không nói ra những lời này rồi. Hàng Lập cười nhẹ một tiếng, tựa hồ nói ra một cách lơ đễnh. Nữ tử trong thực hắc khí nghe vậy, hơi do dự một chút liền chậm rãi nói. Chỉ cần không phải liên quan tới bổn tộc thì ta cũng không quan tâm. Những cái nhóm tài liệu ghi lại trong ngọc giản trong yêu tộc chúng ta cũng vô cùng hiếm thấy. Ta cũng chỉ có thể giúp ngươi hơn nửa số mà thôi. Hơn nữa là giá cả phải cao vô cùng đó. Không sao, chỉ cần đúng tài liệu yêu cầu thôi. Dùng dạng năm linh dược để trao đổi, ta sẽ không để cho tiên tử chịu thiệt thòi đâu. Nét mặt của Hàng Lập lộ ra vẻ vui mừng, sảng khoái dị thường đáp. Tốt, có con này của đạo hữu là được rồi. Nhưng tài liệu này ta cũng không tiện đem tới Thiên Ương Thành để trao đổi với đạo hữu. Nếu đạo hữu có thành ý giao dịch, mấy năm sau tại dạng bảo giao dịch hội, đại hội đó là do nhân yêu nhị tộc chúng ta cứ cách mỗi ngàn năm lại cử hành một lần. Địa điểm tổ chức được xác định từ sớm, ngay giữa Thiên Hồ Chi Địa và Cửu Thiên Sơn ở trong Huyền Vũ Cảnh. Nữ tử yêu tộc nói. Dạng bảo giao dịch hội? Ừ, đúng là tại hạ đã nghe qua một chút rồi. Nếu đạo hữu đã nói như vậy thì Hàng mẫu chuyến này không đi là không được rồi. Hàng Lập thoáng tự đánh giá một chút rồi gật đầu nói. Tốt, một lời đã định. Tiểu nữ tử trước hết đem cái số mầm linh dược trong tay lấy ra, đạo hữu xem có thể nhìn trúng được thứ nào hay không. Sau đó chúng ta lại trao đổi tín vật, để đến lúc dạng bảo đại hội mở ra thì còn cách nhận ra nhau. Yêu tộc nữ tử thản nhiên cười, thanh âm ôn nhu dễ nghe, mơ hồ còn kèm theo chút dụ dỗ. Hàng Lập cũng không có ý kiến gì khác, miệng đầy đáp ứng. Sau khoảng thời gian tầm bữa cơm, Hàng Lập từ trong đại điện đi ra, trên mặt mang theo vẻ cười nhàn nhạt. Lần này tới phường thị bên trong đại điện quả thực đúng là có thu hoạch ngoài ý muốn. Ngọc giản lúc trước hắn giao cho nữ tử yêu tộc kia, trong đó không những có tài liệu luyện chế đan dược, mà còn có không ít tài liệu dùng để luyện chế Thái Ức Thanh Sơn. Ngọn cực sơn này để luyện thành còn nhiều phiền toái hơn cả ngọn nguyên từ cực sơn kia. Tài liệu phụ trợ không những vượt xa lúc trước, mà còn không ít tài liệu trong đó đều là vật hiếm thấy ở linh giới, khó tìm dị thường. Mặc dù hắn đã tìm cách thay thế không ít tài liệu quý hiếm khác, trong đó phần lớn là linh cốt cùng nội đan của yêu thú, số tài liệu này dĩ nhiên trong nhân tộc cũng không có bao nhiêu, cho nên hắn không đem việc này giao cho mấy người nho sinh. Hôm nay ngay khi hắn gặp lại nữ tử yêu tộc kia, tự nhiên không khách khí mà đem toàn bộ danh sách giao ra. Yêu tộc mặc dù không tính là cường đại, nhưng trong đó bao hàm đủ loại linh cầm dị thú, số lượng phải dùng tới đơn vị trăm vạn mà tính. Cộng thêm yêu tộc đã sinh hoạt ở linh giới nhiều vạn năm như vậy, số linh cốt nội đan tích trữ được cũng coi như là không thể đếm nổi rồi. Dù sao hắn cũng không có yêu cầu quá nhiều,